Chương 747, Lưu Kinh Nam. Diệp Vũ tại biến mất một trận đằng sau, lại bắt đầu khiêu chiến Bắc Cương Băng Châu Thiên Kiêu. Diệp Vũ khiêu chiến cùng trước đó một dạng, lựa chọn những cái kia có thánh pháp hoặc là phi phàm bí thuật thế lực, sở cầu cũng không nhiều, chính là vì có thể nhìn qua thánh pháp. Bắc Cương bản pháp tắc cảnh Thiên Kiêu có 40 vị, những người này có thể thành tựu pháp tắc, tự nhiên không kém. Mà Diệp Vũ lúc này không che giấu nữa thực lực bản thân, hắn khiêu chiến pháp tắc cảnh người tu hành, nhiều khi đều là tốc chiến tốc thắng. Có pháp tắc cảnh cường giả, chính là một kiếm mà thôi, đối phương liền bị thua. Mà lúc này đám người cũng phát hiện, Diệp Vũ không chỉ là pháp tắc cảnh, mà là lĩnh vực cảnh. Cái này khiến rất nhiều người đều kinh dị, nguyên bản lòng tin tràn đầy một chút thiên kiêu, đều nở nụ cười khổ. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, đúng vậy đến không thừa nhận, đối phương thật so với bọn hắn cường đại quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ đồng dạng khiêu chiến lĩnh vực cấp thiên kiêu. Đám người coi là cái này luôn có thể cho Diệp Vũ một chút áp lực. Nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Diệp Vũ thế mà ngay cả lĩnh vực cũng không từng thi triển, liền trực tiếp phá đối phương lĩnh vực, đem đối phương đánh bại. Cái này hoàn toàn kinh hãi tất cả mọi người. Diệp Vũ bại lĩnh vực cấp cường giả bọn hắn không có bao lớn ngoài ý muốn. Thế nhưng là, tại không thi triển lĩnh vực tình huống dưới bại đối phương, cũng quá mức dọa người. Bởi vì theo lý thuyết, lĩnh vực thi triển, đối với đối phương có tuyệt đối áp chế hiệu quả. Chỉ có đồng thời thi triển lĩnh vực, mới có thể lấy lĩnh vực chống đỡ mà trừ khử loại này áp chế. Nhưng đối phương thế mà không quan tâm những chuyện đó, chỉ là lấy thực lực bộc phát, cái này có vẻ hơi dọa người. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, có lẽ, chỉ có lấy cảnh giới mới có thể áp chế hắn. Đúng a, ngoại trừ dựa vào cảnh giới, sợ thật không cách nào kháng trụ hắn. Quá cường đại, thật muốn đánh xuyên qua toàn bộ Bắc Cương sao? Bắc Cương bản lĩnh vực cấp cường giả, kiệt xuất nhất hẳn là bất hủ cổ giáo Lưu Kinh Nam đi. Ừm, Lưu Kinh Nam là vương thể, lại có bất hủ cổ giáo nội tình, chưa bao giờ bại một lần. Nghe nói Lưu Kinh Nam đã từng tiến về Nam Minh khiêu chiến Nam Minh cường giả cùng giai, cũng chưa từng bại một lần. Không biết hắn có thể hay không chống đỡ được Diệp Vũ, chỉ có thể kỳ vọng hắn. Ta ngược lại thật ra nghe nói hắn tại pháp tắc cảnh, chém giết qua lĩnh vực cấp cường giả. Còn có chuyện như vậy, đúng, nghe đồn hắn kim thân là hạ xuống tử lôi kim thân, ngưng tụ 90 đạo nhiều. Cái này sao có thể? Lưu Kinh Nam gia tộc, thành tựu đi ra cổ đế, hắn đã từng lấy cổ đế huyết tẩy lễ quanh thân qua. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đưa ánh mắt nhìn về hướng Bắc Tuyền Thánh Địa, đây là Bắc Cương một người cường đại nhất thế lực một trong, là bất hủ cổ giáo, từng có qua cổ đế tiên tổ. Lúc này Diệp Vũ, cách nơi này cũng không phải là rất xa, bất quá rất nhiều người cảm thấy, Diệp Vũ không nhất định dám đi bất hủ cổ giáo, thế lực khác sợ thánh nhân, thế nhưng là bất hủ cổ giáo lại không sợ, bọn hắn còn có cổ đế lưu lại nội tình, chưa chắc liền không thể trấn sát thánh nhân. Mọi người ở đây còn tại thảo luận Diệp Vũ dám lên hay không bất hủ cổ giáo lúc, đã thấy đến Trương Dương tiến đến đầu bái thiếp, vô số người tu hành ánh mắt chớp mắt tụ tập đến trên trận chiến này, bởi vì nếu là Lưu Kinh Nam đều không thể chiến thắng Diệp Vũ, khả năng cùng giai thật khó có người chiến thắng Diệp Vũ, hắn thật sự có đánh xuyên qua Đông Thắng Thần Châu thực lực. Bất quá rất nhanh lại có người lo lắng, sợ Bắc Tuyền Thánh Địa sẽ không nhận bên dưới Diệp Vũ bái thiếp, thánh nhân mặt mũi, Bắc Tuyền Thánh Địa không nhất định sẽ cho. Thế nhưng là để đám người ngoài ý muốn, tại Diệp Vũ bỏ ra bái thiếp không đến bao lâu, Bắc Tuyền Thánh Địa liền phái người đến đây nghênh Diệp Vũ. Lưu Kinh Nam tự mình đang chờ đợi, hắn tướng mạo anh tuấn, nhưng là có một cổ kiệt ngạo bất tuần khí chất, nhìn thấy Diệp Vũ trực tiếp mở miệng nói, đã sớm từng nghe nói ngươi muốn đánh xuyên qua Bắc Cương Tuyên Ngôn, vẫn muốn cùng ngươi giao thủ, bất quá khi đó cho là ngươi chỉ là kim thân, ta liền không thể xuất thủ, ngược lại là không nghĩ tới các hạ là lĩnh vực, vậy chúng ta ở giữa hẳn là sớm đã có một trận chiến mới đúng. Diệp Vũ nhìn xem Lưu Kinh Nam nói ra, ta cũng từng nghe nói ngươi có được vương thể, càng là đến cổ đế huyết tẩy lễ, cùng giai chưa từng bại một lần. Diệp Vũ xác thực rất coi trọng đối phương, có được vương thể đã rất khủng bố, hơn nữa còn đến cổ đế huyết tẩy lễ, cái này càng thêm cường đại. Diệp Vũ cảm thấy coi như mình tu hành mang hoàng nộ, tại thể chất bên trên chưa chắc so ra mà vượt cổ đế huyết tẩy lễ người, mà vương thể nhất định làm cho đối phương thực lực khó có thể tưởng tượng, đạt tới pháp tắc cảnh, đối tự thân thể chất đã khai phát đến rất cao. Diệp Vũ thể chất cũng rất đặc thù, nhưng là Diệp Vũ chưa từng khai phát, ở điểm này Diệp Vũ liền ở vào hạ phong. Mà bất hủ cổ giáo lại không thiếu thánh pháp, Lưu Kinh Nam từ bất kỳ bên nào nhìn đều là một tên kình địch, khó trách người khác đều nói Lưu Kinh Nam nếu là cảnh giới đầy đủ, đủ để tranh đoạt Bách Cường bảng vị trí thứ nhất. Mời Lưu Kinh Nam không có quá khách qua đường bộ, trực tiếp mang Diệp Vũ tiến về lôi đài. Các hạ không biết muốn xem ta Bắc Tuyền Thánh Địa loại nào thánh pháp? Lưu Kinh Nam hỏi. Cổ đế pháp ngươi có thể để cho ta nhìn qua sao? Diệp Vũ hỏi. Lưu Kinh Nam nói ra, cổ đế pháp tự nhiên không thể, đây là giáo ta bí thuật, liền xem như ta lúc này cũng không có tư cách tiến đến nhìn qua, huống chi, ngươi không ta tộc huyết mạch, coi như nhìn qua cũng không cái gì ý nghĩa. Nói đến đây, Lưu Kinh Nam nhìn xem Diệp Vũ nói ra, giáo ta có mấy loại thánh pháp, các hạ hẳn là có hiểu biết, có thể tuyển một loại. Diệp Vũ nhìn đối phương, cười hỏi, ngươi để cho ta lựa chọn, các ngươi lại phải cái gì đổ ước đâu? Các hạ lệnh tỷ là thánh nhân, tộc ta có mấy vị bán thánh, muốn nhìn qua thánh nhân phong thái, không biết có thể hay không có thể. Diệp Vũ nhìn xem Lưu Kinh Nam không nói gì, lệnh tỷ là đệ nhất vị trí tại thời đại này đạt tới thánh nhân tồn tại, tộc ta bán thánh muốn hướng lệnh tỷ học đạo. Lưu Kinh Nam nói rất thấu triệt. Diệp Vũ gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra, có thể. Lưu Kinh Nam khẽ giật mình, không ngờ tới Diệp Vũ đáp ứng sảng khoái như vậy, mà lại, Diệp Vũ cùng Giao Trì Tiên Hậu quan hệ tốt đến loại tình trạng này, ngay cả loại chuyện này đều không cần hỏi thăm, trực tiếp liền có thể đáp ứng. Bất quá Lưu Kinh Nam cũng không phải không quả quyết người, lập tức liền để Diệp Vũ tuyển loại nào thánh pháp. Thánh pháp Diệp Vũ chỉ là nhìn qua, mà cùng Giao Trì Tiên Hậu luận đạo, nếu là đối với bán thánh cường giả có dẫn dắt, có thế nhất cử thành tựu thánh nhân mà nói, vậy liền thật kiếm bộn rồi. Về phần Đông Thắng Thần Châu Động Thiên Phúc Địa, làm bất hủ thánh địa bọn hắn căn bản không cần, trừ phi tọa lạc tại tổ mạch bên trên. Thế nhưng là tọa lạc tại tổ mạch bên trên Động Thiên Phúc Địa, Đông Thắng Thần Châu làm sao có thể cho bọn hắn? Hai vị thánh nhân không có khả năng ngồi đảm nhiệm mặc kệ, vậy thì mời đi. Lưu Kinh Nam đối với Diệp Vũ chắp tay, dẫn đầu đi đến lôi đài. Diệp Vũ thấy thế cũng đi đến lôi đài. Về phần tuyển loại nào thánh pháp, hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Hai người đứng lên lôi đài, rất nhiều người đều ngừng thở, mọi người đều biết, trận chiến này liên quan đến trọng đại, Diệp Vũ nếu là bại Lưu Kinh Nam, vậy hắn liền thật sự có đánh xuyên qua Bắc Cương chi thực lực, Lưu Kinh Nam là cổ đế hậu duệ, hắn hẳn không phải là đối thủ, có người tự lẩm bẩm, nhìn xem lôi đài như cầu nguyện. 123 truyện.com